Đại thú Tân Nương, chương 84, tra khảo. Góc truyện audio.com. Trương Hằng, Ngọc Bội, lá cây có đề bài thơ. Vô luận thế nào Dương Mạc Tuyền cũng không thể đem một người cùng hai vật này sâu chuỗi lại một chỗ với nhau. Ngọc Bội đã đánh mấy từ mấy ngày trước, cũng từng đoán là bị Vân La cầm đi. Đã nghĩ nàng cầm thì chắc chắn sẽ gây ra việc xấu gì đó. Sao biết qua một thời gian dài cũng đều không có động tĩnh. Cho nên liền quên luôn việc này. Còn tưởng rằng Ngọc Bội quá nhỏ nên thật sự rơi ở góc nào đó tìm không thấy. Giờ đột nhiên thấy xuất hiện trên người Trương Hằng. Sao lại không khiến Dương Mạc Tuyền kinh hãi đây? Còn lá cây kia, rõ ràng nàng đã đưa cho Tử Y mà. Tử Y cùng Trương Hằng. Dương Mạc Tuyền nhìn Tử Y, vẻ mặt đầy nghi vấn. Tử Y cũng thấy được mảnh lá cây trên mặt bàn, kinh ngạc sờ y sam, quả nhiên không thấy, nhớ lại ngày đó gặp gỡ Trương Hằng ở trà quán, sợ là làm rơi lúc ấy, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Dương Mạc Tuyền, thầm kêu khổ, cái này khiến nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Mặt lộ vẻ nóng nảy, Từ Liễu Thanh đang định hỏi Trương Hằng thì chợt nghe Lăng Tử Nhan a một tiếng. Ngọc Bội kia, quay đầu lại, thấy Trư Lăng Tử Nhan vẻ mặt kinh ngạc, còn Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y đền biến sắc, liền ngay cả vẻ mặt Lý Cốc Lan cũng không tốt, đột nhiên ý thức được một vấn đề thực nghiêm trọng, Lăng Tử Hạo ở bên cạnh hỏi, Ngọc Bội kia làm sao? Lăng Tử Nhan nói xong cũng không biết phản ứng thế nào. Ngọc Bội của Tuyền Nhi thế nhưng lại ở chỗ Trương Hằng. Vì rằng Tuyền Nhi từng làm thành kiếm tuệ đưa cho nàng. Nhưng nàng vẫn luyến tiếc không đeo, đều cất giữ bên người, trừ Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn ra thì căn bản không có người biết. Hiện tại thứ ở bên người thế nhưng lại bị Trương Hằng cầm. Ngoại nhân không biết, khẳng định sẽ nghĩ Tuyển Nhi cùng Trương Hằng có quan hệ bất chính. Nhịn không được nỗi bực dọc, Ngọc Bội này sao lại ở trong tay Trương Hằng, Lý Cốc Lan nhìn thấy Ngọc Bội đã đưa cho nữ nhi lúc nàng xuất giá. Thế nhưng lại xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên là nghĩ nữ nhi cùng Trương Hằng dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Lại lập tức đem ý niệm này xóa khỏi đầu, Mạc Tuyền đã thích Nhan Nhi như thế, sao có thể còn lưu luyến Trương Hằng, ý niệm trong đầu Từ Liễu Thanh nhanh chóng chuyển động, đem hết thảy khả năng đều xét qua một lần, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, thì ra là thế, đồng thời cũng nghĩ tới một biện pháp. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, không tiện đem ý tưởng nói trực tiếp cho Dương Mạc Tuyền. Nên chỉ có thể lập tức ứng biến. Dương Mạc Tuyền thông minh lanh lợi như vậy, hẳn có thể hiểu được lời nàng. Liền nói, Nhan Nhi, con biết Ngọc Bội này sao? Lăng Tử Nhan nhìn Từ Liễu Thanh mà thấy khó xử. Nhất thời không biết nên nói hay không? Vân La ở một bên ngạc nhiên nói. Ngọc Bội của tiên sinh. Sao Nhan Nhi có thể biết được? Lăng Tử Nhan nghe được lời Vân La nói. Lại nhớ tới một sự kiện. Liền trừng mắt liếc nàng một cái. Muốn nói còn không phải ngươi trộm sao? Bất quá Dương Mạc Tuyền đã nói với nàng. Không có bằng chứng thì không thể vu oan người khác. Nói không chừng còn làm hỏng chuyện. Nên mới nhịn xuống không nói. Từ Liễu Thanh buông Ngọc Bội. Nhặt lên phiến lá cây kia. Nhẹ giọng thì thầm. Thanh thủy phù rong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm chi âm, thường ước đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm, thơ hay, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, chữ này, sau đó nhìn Dương Mạc Tuyền, Lăng Tử Hạo vẫn nhìn Từ Liễu Thanh, thấy nàng biến sắc, lại nhìn Dương Mạc Tuyền, biết hẳn là có liên quan với Dương Mạc Tuyền, cầm lá cây lên nhìn, quả nhiên là chữ của Dương Mạc Tuyền. Lại nhìn ý tứ bài thơ, cái gì tìm chi âm, sơ tương kiến, nguyên lai kẻ Dương Mạc Tuyền vẫn nhớ mãi không quên chính là Trương Hằng. Ký ức đêm đó Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng ước hẹn ở hậu viên lại gợi về. Nàng còn cầm đao lấy cái chết để bức hắn, lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa nàng cùng Từ Liễu Thanh ở Quan Âm Tự. Thế nhưng Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng lại không coi hắn vào đâu mà tàng tiệu với nhau. Tức giận theo mạch máu xông thẳng tới óc, chỉ nghe một tiếng ba thanh thúy. Trên mặt Dương Mạc Tuyền đã nhiều thêm 5 vết ngón tay. Lăng Tử Hạo là người luyện võ. Một cái tát kèm theo nội lực, khóe miệng Dương Mạc Tuyền lập tức chảy máu tươi. Biến cố chợt phát sinh, làm cho mọi người trong phòng đều kinh hãi. Từ Liễu Thanh quát một tiếng. Hạo Nhi, ngươi làm gì vậy? Lăng Tử Nhan đầu tiên là nhìn đến mắt hoa mày choáng. Sau đó ôm lấy Dương Mạc Tuyền, căm phẫn nhìn Lăng Tử Hạo, cả giận nói, đang yên lành vì sao ngươi lại đánh tẩu tẩu? Lăng Tử Hạo cũng là nhất thời nóng giận mà át lý trí. Đánh Dương Mạc Tuyền xong, chính mình cũng ngây ngẩn cả ngươi, nghe được Lăng Tử Nhan chất vấn mới phục hồi tinh thần. Vừa phẫn nộ vừa hận. Lớn tiếng nói, ngươi hỏi tẩu tẩu tốt của ngươi xem, hỏi nàng đã làm cái chuyện không biết xấu hổ gì. Lăng Tử Nhan buông Dương Mạc Tuyền ra, che phía trước nàng, quát Lăng Tử Hạo, mặc kệ nàng làm cái gì thì cũng đều không tới phiên ngươi đánh. Mắt thấy huynh muội hai người nảy sinh tranh chấp, Từ Liễu Thanh vội vàng chắn ở giữa. Trước tiên nhìn vết thương của Dương Mạc Tuyền, năm ngón tay rõ ràng. Nửa khuôn mặt đều sưng lên, liền nhẹ giọng nói, Mạc Tuyền, không sao chứ, nói xong liền cấp cho nàng cái nháy mắt, nhẫn, Dương Mạc Tuyền lập tức hiểu ý, chịu đựng đau đớn. Lắc lắc đầu, nói, con không sao, sắc mặt Từ Liễu Thanh liền biến thành lạnh lùng, được, ngươi đã không có việc gì, vậy thì hảo hảo giải thích một chút xem, đây là có chuyện gì. Nói xong liền đem phiến lá cây có chữ viết của Dương Mạc Tuyền đặt vào tay nàng. Dương Mạc Tuyền vội vàng quỳ trên mặt đất, bên kia Trương Hằng thấy Dương Mạc Tuyền bị Lăng Tử Hạo đánh. Lại quỳ xuống trước mặt Từ Liễu Thanh, liền vội vàng đi tới, quỳ xuống cạnh Dương Mạc Tuyền, nói, chuyện không liên quan tới Mạc Tuyền, thỉnh Vương Phi không trách phạt nàng. Dương Mạc Tuyền quay đầu, liếc nhìn Trương Hằng một cái thật sâu. Hằng ca ca như thế nào lại biến thành người như vậy? Trương Hằng cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận áy náy. Bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng một người làm một người chịu. Đại đương gia Lăng Viễn Kiếm dù phản ứng có chậm đến đâu thì cũng hiểu được tình trạng trước mắt. Con dâu hiền lương thục đức trong mắt hắn lại cùng người khác có tư tình. Cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng. Hạo Nhi lại ở ngay trước mặt bà thông gia cho Mạc Tuyền một cái tát. Mặc kệ là hữu lý hay vô lý đều là sai lầm. Vẻ mặt uy nghiêm, quát, các ngươi đi cả theo ta. Lăng Viễn Kiếm đã mở miệng, ai còn dám nhiều lời một câu. Đều đi theo Lăng Viễn Kiếm tới đại sảnh. Vân La đi chậm lại, dừng ở phía sau cùng, vòng lại vào phòng Bát Phương gia, cười nói. Cha, mau theo nữ nhi đi xem náo nhiệt. Lúc phụ tử Vân La tới đại thính đường, chỉ thấy Lăng Viễn Kiếm ngồi trên cùng, Từ Liễu Thanh cùng Lý Cốc Lan ngồi dưới gần đó. Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng quỳ ở giữa. Lăng Tử Nhan đứng cạnh Dương Mạc Tuyền. Những người khác đều đứng một bên. Đúng kiểu thanh thế tam đường hội thẩm. Nôm na là công đường xét xử. Lăng Viễn Kiếm thấy Bát Vương gia tiến vào liền thỉnh hắn ngồi ở ghế gia chủ. Thế này mới mở miệng nói, Mạc Tuyền, con cho mọi người một lời giải thích đi. Trương Hằng đã giành nói trước, Vương gia, vẫn là để tiểu dân giải thích đi. Lăng Viễn Kiếm lạnh lùng liếc Trương Hằng một cái, không nói gì, trên mặt lại viết, nơi này thế nào lại đến phiên ngươi nói. Từ khi Trương Hằng vào phủ, vẫn kính trọng khí tiết của hắn, không nghĩ tới người này lại ẩn giấu trong phủ thâm sâu thế. Quả nhiên là đã bị hắn qua mắt, Trương Hằng khẽ run rẩy, không dám nhiều lời, Lăng Tử Hạo ở một bên cười lạnh, nói, làm cái việc để người ta dèm pha này, đương nhiên ngươi không còn lời nào để nói rồi. Vân La thầm đắc ý, còn tưởng rằng kế hoạch của nàng hoàn mỹ không sức mẻ nên mới làm cho Lăng Tử Hạo nổi giận như vậy. Nàng nào biết được Lăng Tử Hạo tức không phải đơn giản vì Trương Hằng và Dương Mạc Tuyền có tư tình. Hắn tức là vì Dương Mạc Tuyền tất thân cho người khác. Lăng Tử Nhan che chở Dương Mạc Tuyền, cả giận nói, tẩu tẩu làm cái gì mà bị dèm pha, ngươi cứ làm nhục nàng như vậy. Không phải là, Từ Liễu Thanh vội vàng ngắt lời nàng. Quát, Nhan Nhi, ngươi thì biết gì, câm miệng cho ta. Dương Mạc Tuyền cũng nhẹ giọng nói, Nhan Nhi, không cần lên tiếng, thế này Lăng Tử Nhan mới ngạnh sinh xuất vào những lời định nói. Không thèm nhắc lại, bất quá cũng không rời khỏi Dương Mạc Tuyền nửa bước. Từ Liễu Thanh nói, lão gia, vẫn là để ta tới hỏi đi. Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu, hắn luôn không giỏi ăn nói. Để cho hắn tới hỏi, thật đúng là không biết hỏi thế nào. Đối mặt với mẫu nữ Dương gia, hắn vẫn ôm trong lòng nỗi áy náy. Thậm chí trong lòng đều đã nghĩ tốt rồi. Chẳng sợ Dương Mạc Tuyền thật sự làm chuyện nhục gia môn, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm trách phạt nàng quá nặng. Từ Liễu Thanh không hỏi Dương Mạc Tuyền, hỏi Lý Cốc Lan trước. Bà thông gia, có phải Mạc Tuyền cùng Trương Hằng là thanh mai trúc mã? Cùng nhau lớn lên không? Lý Cốc Lan từ lúc ra khỏi phòng Trương Hằng tới giờ cũng vẫn không nói chuyện. Nàng không hiểu rõ được ân ân oán oán giữa những người này. Nàng chỉ biết là nữ nhi mình. Tuy rằng chuyện Mạc Tuyền thích Nhan Nhi cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Nhưng chính như lời nàng nói, nàng là do Nhan Nhi đón dâu, cùng Nhan Nhi bái đường. Có lẽ từ ngày đầu tiên nhận định Nhan Nhi, nàng mới phóng túng tình cảm của chính mình, đi thích Nhan Nhi. Mạc Tuyền là người trọng tình cảm, nếu đã thích Nhan Nhi, sẽ không thể qua lại đi thích người khác nữa. Tự nhiên lại càng không dây dưa gì với kẻ khác. Miếng ngọc trên tay Trương Hằng cùng bài thơ Mạc Tuyền biết, liền khẳng định không phải là do Mạc Tuyền đưa cho hắn. Nếu không phải đưa cho, vậy thì có khi là ăn cắp giá họa. Trương Hằng cũng là hài tử mà nàng tận mắt nhìn hắn lớn lên. Nàng không tin Trương Hằng sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng nếu tin Trương Hằng, thì phải không tin nữ nhi mình, mà không hề nghi ngờ là đương nhiên nàng càng tin nữ nhi của mình. Nàng không biết Từ Liễu Thanh sẽ tin ai. Nhưng qua hai ngày tiếp xúc với Từ Liễu Thanh, nữ nhân cơ trí này nhất định có ý tưởng riêng của nàng. Nghe được Từ Liễu Thanh hỏi thế, liền trả lời thành thật, không sai, lần trước Lăng Tử Nhan đâm Trương Hằng bị thương, Từ Liễu Thanh cũng đã hỏi qua Dương Mạc Tuyền việc này. Lúc ấy nàng liền thừa nhận có quen biết với Trương Hằng. Những người khác nghe Từ Liễu Thanh hỏi thế, cũng không biết nàng có ý tứ gì. Từ Liễu Thanh lại hỏi Trương Hằng, Trương công tử đầy bụng kinh luân, lại chịu thiệt thòi ở Lăng phủ chúng ta dạy cầm, sợ là để ngụy trang phải không? Trương Hằng liếc nhìn Lăng Viễn Kiếm một cái, vừa rồi Lăng Viễn Kiếm không cho hắn nói chuyện, hiện tại Từ Liễu Thanh hỏi hắn mới mở miệng đáp, Vương Phi tuệ nhãn. Từ Liễu Thanh gật đầu, mới đầu ta nghĩ ngươi vào phủ là vì báo thù, Nhan Nhi nàng lỗ mãng. Ngày đó nghênh thân, đánh ngươi nửa tháng không xuống giường được, nếu là ta thì cũng không nuốt trôi được cỗ uất khí này. Sau lại phát hiện ngươi chẳng những không ở trước mặt vương gia tố cáo Nhan Nhi, mà còn hết sức tận tâm dạy nàng đánh đàn, chơi cờ, ta liền biết ngươi không phải vì Nhan Nhi mà đến. Trương Hằng thật ra lại không hề kiêng kỵ, ta vì Mạc Tuyền mà đến. Quả nhiên tất cả mọi người nghe xong đều biến sắc. Ngay cả Vân La đều âm thầm kinh ngạc, người này thật đúng là sắc đảm bao thiên. Lăng Tử Hạo nhịn không được, cả giận nói, đêm đó ta nên đánh gãy cái chân chó của ngươi. Từ Liễu Thanh ngạc nhiên nói, sao, Hạo Nhi, ngươi nói rõ ràng một chút, đêm nào ai làm sao cơ, phát sinh chuyện gì? Lăng Tử Hạo nhìn Từ Liễu Thanh, thầm nghĩ, việc này không phải đã nói cho người rồi sao? Chẳng lẽ phải trước mặt nhiều người như vậy lặp lại một lần nữa? Thấy Từ Liễu Thanh gật đầu ý bảo hắn nói, liền mới kể, một buổi tối mấy tháng trước, ta gặp được hai người tâm tình bọn họ ước hội ở hậu hoa viên. Việc này ngoại trừ đương sự, chỉ có Tử Y biết, ngay cả Lăng Tử Nhan cũng không biết. Lăng Tử Nhan nhíu mi, hỏi Dương Mạc Tuyền, là thật sao? Dương Mạc Tuyền cả nửa ngày mới gật đầu. Khẽ ừ, Lăng Tử Nhan có chút ngây ngẩn cả người. Hết chương 84. Cách chương.